Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120 một trọi một đính nghiêu. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe được bá một tiếng, đó là bóng rổ xoạt qua lam lưới âm thanh, rỗng ruột, Trương Húc cái này cầu là rỗng ruột, không có đụng vào bảng bóng rổ, giỏ bóng rổ, trực tiếp tiến vào giỏ bóng rổ, có người đã từng nói. Trên thế giới tươi đẹp nhất âm thanh, chính là ném rổ thời điểm, chỉ nghe được bóng rổ xoạt qua lam lưới âm thanh, bá, một tiếng, đại diện cho một rỗng ruột ném rổ, đại diện cho ném rổ người. Đối với bóng rổ khống chế tinh chuẩn, Trương Húc nắm qua bóng rổ, bắt đầu thứ hai điểm, vẫn rỗng ruột, cái thứ ba điểm, vẫn là rỗng ruột, phạt bóng khu, vẫn như cũ rỗng ruột. Hạ xuống chính là vạch ba điểm ở ngoài ném rổ. Những kia sùng bái Tư Mã Phong nữ sinh cũng là không dám tùy ý nói chuyện, bởi vì Trương Húc ném rổ hành vi mạnh mẽ đánh các nàng mặt. Các nàng mặc dù có chút não tàn, nhưng vẫn có một ít thưởng thức. Bốn lần ném rổ đều tiến vào không có cái gì, thế nhưng bốn lần đều là rỗng ruột, nói rõ người này chỉ ít ném rổ là phi thường thành thạo. Vạch ba điểm ở ngoài ném rổ, Trương Húc lựa chọn đứng lúc trước Tư Mã Phong đứng địa phương. Còn đối với Tư Mã Phong nhướng nhướng mày, khiêu khích một hồi, Tư Mã Phong mím mím môi. Sau đó Tư Mã Phong nhìn về phía Trác Uyển Đình, phát hiện Trác Uyển Đình trên mặt mang theo nụ cười, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Trương Húc. Nhất thời, Tư Mã Phong nội tâm lại dâng lên một cơn lửa giận. Trương Húc nhẹ nhàng một quăng, lại là một rỗng ruột, bá, là bóng rổ xoạt qua lam lưới âm thanh. Tiếp đó, trên sân hoàn toàn yên tĩnh, ba phân đều đang có thể ném ra rỗng ruột. Người này sức mạnh nên lớn bao nhiêu? Đối với bóng rổ khống chế nên có bao nhiêu tinh chuẩn? Trương Húc trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Hậu thiên ba tầng võ giả cũng là so với người bình thường cường như vậy một ít. Muốn ở ném rổ thời điểm, đặc biệt là ném ba điểm thời điểm, khống chế tinh chuẩn sức mạnh vẫn còn có chút vất vả. Mà hắn Trương Húc không giống, hắn là nhất tuyến thiên cảnh giới cao thủ, đừng nói là ba phân, chính là ở đối diện giỏ bóng rổ dưới, hướng về cái này giỏ bóng rổ quăng cầu, hắn cũng có thể khống chế tinh chuẩn sức mạnh ném ra rỗng ruột. Vì lẽ đó, Tư Mã Phong chỉ có thể bị ngược. Tiếp đó là ba giây khu bên phải ba cái điểm, vẫn là ba cái rỗng ruột. Tư Mã Phong sắc bắt đầu khó xem ra, mà Ma Phàm hưng phấn gọi nói: ván đầu tiên, một trọi một định điểm ném rổ cái kia. Nha, đúng rồi, vị này anh em, ngươi tên là gì? Trương Húc, Ma Phàm cao giọng kêu to nói. Ván đầu tiên, một trọi một định điểm ném rổ. Trương Húc thắng lợi, tích 5 phân. Hạ xuống một ván, ba bước lên rổ, ván đầu tiên, thường quy động tác ba bước lên rổ, bắt đầu, chấm ngoặc kép. Trương Húc cũng không có khách khí, cầm bóng rổ, từ vạch ba điểm ở ngoài cất bước, chạy vận cầu, cầm cầu bắt đầu cất bước, nhảy lên, ném rổ. Trương Húc lần này cũng không nghĩ muốn ẩn giấu thực lực của chính mình, trực tiếp nhảy lên, đến rồi cái chụp lam. Chỉ nghe được oanh một tiếng, Trương Húc trực tiếp đem bóng rổ chụp tiến vào giỏ bóng rổ. Dĩ nhiên là chụp lam. Bên cạnh vây xem học sinh trợn mắt ngoác mồm. Trương Húc cái chữ không cao, nhiều nhất 178. Giỏ bóng rổ độ cao là 3.05m, thêm vào cánh tay độ dài. Nói cách khác, Trương Húc bình quân nhảy lên độ cao chỉ ít là 1m. Mới có thể đem bóng rổ chụp vào giỏ bóng rổ. Trác Uyển Đình nhìn Trương Húc chụp lam, cười híp mắt, còn kém cao giọng gọi gọi ra. Đại ca ca, người giỏi nhất. Nhìn thấy Trương Húc chụp lam, Tư Mã Phong trên mặt thoáng hiện qua một tia tức giận. Coi như là hắn, cũng không thể như vậy ung dung chụp lam. Dĩ vãng, hắn luyện tập chụp lam, cũng có 3 phần 10 tỷ lệ không trúng. Trương Húc đem bóng rổ truyền cho Tư Mã Phong. Tư Mã Phong cắn răng, chính mình cũng nhất định phải chụp lam, không phải vậy liền rơi xuống hạ phong. Tư Mã Phong cũng ở vạch ba điểm ở ngoài vận cầu lên rổ. cất bước, nhảy lên, ném rổ. Tư Mã Phong động tác làm liền một mạch, dĩ nhiên cũng là chụp lam. Ma Phàm nói chuyện, ba bước lên rổ, thường quy động tác, thế hòa, hai người cắt tích 5 phần. Hạ xuống là sau lưng vận cầu lên rổ. Này một ván, hai người lại đánh một thế hòa. Sau lưng đổi tay lên rổ. Trương Húc động tác không có Tư Mã Phong động tác đẹp đẽ. Vì lẽ đó xem như là Tư Mã Phong thắng. Như vậy, bốn cục hạ xuống, cắt tích 15 phân, là thế hòa. Hạ xuống 3 ván là ưa nhìn nhất, cũng đặc sắc nhất đính nghiêu. Đính nghiêu chính là hai người. Một người công, một người thủ. Công người, muốn nỗ lực quăng vào cầu. Mà thủ người, muốn nỗ lực phòng thủ. Nhường công kích người không thể quăng vào cầu. Tương đương với hai người đối kháng. Đánh nửa tràng. Ma Phàm nói chuyện. Bằng không. Tranh cầu đến quyết định một hồi. Ai thủ ai công. Trương Húc lắc lắc đầu. Nhường hắn công đi. Công người. Tự nhiên là có chút chiếm tiện nghi. Nghe xong Trương Húc. Ma Phàm gật gật đầu. Tốt lắm. Vào lúc này. Tư Mã Phong đã đứng trung tuyến trên. Ma Phàm cầm bóng rổ. Truyền cho Tư Mã Phong. Một chọi một bắt đầu. Tư Mã Phong liền bắt đầu vận cầu. Hướng về lam dưới phóng đi. Trương Húc tiến lên. Liền ngăn cản đến rồi Tư Mã Phong con đường tiến tới. Tư Mã Phong một cái xoay người. Quay lưng Trương Húc. Dùng thân thể bảo vệ cầu. Tư Mã Phong có thể cảm giác được. Trương Húc liền ở sau lưng của hắn. Đưa ra cánh tay chặn lại hắn. Tư Mã Phong trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hiện tại, chỉ cần một cái xoay người. Đụng vào trên người người này. Dựa vào chính mình võ giả hậu thiên 3 tầng thực lực. Tuyệt đối có thể đánh ngã người này. Sau đó, chính mình là có thể dẫn bóng lên rổ. Nghĩ tới đây, Tư Mã Phong một cái xoay người. Vận cầu liền hướng Trương Húc trên người đánh tới. Nếu như người bình thường ở đây. Nhất định sẽ bị Tư Mã Phong va lăn đi. Thậm chí, trên đất lăn vài vòng, đều là có thể. Thế nhưng, Trương Húc nhưng là nhất tiến thiên cảnh giới cao thủ. Đừng nói là hậu thiên 3 tầng võ giả. Chính là cùng hắn một cảnh giới người. Cũng không thể đem hắn va cái té ngã. Trương Húc chăm chỉ tu luyện võ kỹ. Công pháp vẫn là hệ thống cho tốt công pháp. Cả ngày lại ăn linh thực, uống nước linh tuyền. Tố chất thân thể so với tầm thường nhất tiến thiên cảnh giới người mạnh hơn nhiều. Vì lẽ đó, Tư Mã Phong va vào Trương Húc. Cảm giác mình thật giống va vào một mặt sắt thép rèn đúc mà thành vách tường như thế. Vai một trận đau đớn. Hắn không để ý tới cầu. Bóng rổ cũng là rời đi hắn khống chế. Trương Húc một bước xa. Đập lên bóng rổ. Sau đó vận cầu lên rổ. Trực tiếp quăng vào. Ma Phàm trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì, dĩ vãng, bất kể là ai, đều ngăn cản không được Tư Mã Phong cái này va người động tác. Mà ngoài sân cũng là một mảnh lặng im, quan sát những học sinh này cũng là không nghĩ tới. Trương Húc dĩ nhiên ngăn cản Tư Mã Phong không nói, còn cắt hạ xuống hắn cầu, sau đó lên rổ, ném rổ thành công, đầu tiên bừng tỉnh chính là Ma Phàm. Đính nghiêu ván đầu tiên, Trương Húc thắng lợi, hạ xuống một ván, đính nghiêu ván thứ hai, Trương Húc công kích, Tư Mã Phong phòng thủ, Trương Húc đi tới trung tuyến trên, đem cầu truyền cho Ma Phàm càng làm cầu truyền cho trở về, mỗi lần bắt đầu trước, bóng rổ cần đi qua trọng tài tay, cái này là phổ thông quy củ, ván thứ hai liền bắt đầu, Tư Mã Phong rất lên mặt. Không có nửa chàng chặn lại Trương Húc, mà là đứng vạch 3 điểm trên. Trương Húc vận cầu hướng về khung rổ dưới chạy đi. Tư Mã Phong ngăn cản Trương Húc, đưa tay ra, liền hướng bóng rổ vỗ tới. Muốn đập xuống Trương Húc trong tay bóng rổ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.